Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 520, cái thứ nhất chó vớt lên tới. Góc truyện audio.com. Theo Lý Siêu, sự tình đã rất rõ ràng. Tô Tầm Ý có tiền dáng dấp đẹp trai bốn phía lưu tình. Tỷ tỷ mình cùng nữ thần của mình Tiểu Dĩnh đều là người bị hại. Nhưng hai người hãm quá sâu. Cũng không nguyện ý tin tưởng Tô Tầm là lừa đảo. Hiện tại chỉ cần mình tỷ tỷ và Hoàng Dĩnh đối nghịch về sau. Hai người khẳng định liền có thể hoàn toàn tỉnh ngộ. Đến lúc đó mình lại có thể quang minh chính đại truy cầu Tiểu Dĩnh. Đồng thời giải khai hiểu lầm. Tỷ tỷ cũng sẽ không lại đối Tiểu Dĩnh có thành kiến. Lý Tình, ngươi muốn nói cái gì? Toilet trên hành lang. Hoàng Dĩnh nhìn xem Lý Tình hỏi. Lý Siêu liền trốn ở một bên chỗ góc cua. Có thể rõ ràng nghe thấy hai người đối thoại. Lý Tình tự nhiên cũng biết Lý Siêu tránh ở nơi đó. Bởi vì những lời này liền là để Lý Siêu nghe. Hoàng Dĩnh, ngươi gạt ta để coi như xong. Lại có câu, dẫn bạn trai ta, ta trước kia cũng quá hỏng đi. Lý Tình nổi giận đùng đùng chất vấn ngược lại. Nhìn đối phương bộ dáng này. Hoàng Dĩnh cảm giác trong lòng có loại khác loại nhanh. Cảm giác, đắc ý cười lạnh một tiếng. Ta câu, dẫn hắn thì thế nào? Chỉ có thể nói rõ ngươi không bản sự. Ngay cả bạn trai đều nhìn không ở mặt khác. Không ngại nói cho ngươi. Ngay tại vừa rồi, Tô Tầm đã tiếp nhận ta biểu bạch. Về sau hắn là bạn trai của ta. Cho nên ngươi tốt nhất cách xa hắn một chút. Oanh, chỗ góc cua Lý Siêu như bị sét đánh. Cả người trong đầu trống rỗng. Ánh mắt đờ đẫn. Cái kia thanh thuần thẳng thắn nữ thần hình tượng chính trong lòng hắn phá toái. Nữ thần của mình, thế mà phá hư tỷ tỷ mình đối tình cảm. Chủ động câu, dẫn tỷ tỷ bạn trai. Nếu không phải chính tai chỗ nghe, tận mắt nhìn thấy, hắn tuyệt sẽ không tin tưởng Hoàng Dĩnh là loại người này. Nguyên lai, tỷ tỷ nói đều là thật. Hắn không có hiểu lầm Hoàng Dĩnh. Đều là mình quá ngu. Quảng cáo, hắn mặc dù rất muốn lao ra, nhưng cuối cùng vẫn cố nén. Tiếp tục nghe tiếp, bên thứ ba chen chân, còn có thể lẽ thẳng khí hùng. Ngươi còn biết xấu hổ hay không? Đem để ta lừa thảm như vậy. Lý Tình đã bắt đầu đem thoại đề hướng Lý Siêu trên thân truyền. Nhưng bộ này biểu hiện rơi ở trong mắt Hoàng Dĩnh rõ ràng là bị khí thần trí không rõ. Hoàng Dĩnh cười nhạo một tiếng, chẳng thèm ngó tới nói. Ai bảo ngươi đệ xuẩn đâu? Dù sao cho người khác lừa gạt cũng là lừa gạt. Vì cái gì ta không thể lừa gạt đâu? Không, ta kia không gọi lừa gạt. Đều là hắn cam tâm tình nguyện. Chỗ góc cua Lý Siêu cắn chặt hàm răng. Trong mắt đều muốn lồi ra tới đồng dạng. Song quyền nổi gân xanh. Tô Tầm là sẽ không thích ngươi loại này tâm cơ kỹ nữ. Lý Tình cắn răng nghiến lợi nói. Hoàng Dĩnh bĩu môi, mắt lộ ra trào phúng. Trừ ngươi ở ngoài, ai biết được, để ngươi biết ta là tâm cơ kỹ nữ sao? Hắn không biết, cho nên, Tô Tầm cũng sẽ không biết. Hắn thích ta cái dạng gì? Ta ở trước mặt hắn liền vĩnh viễn là cái dạng gì? Được rồi. Ta không thời gian tại cái này cùng ngươi nói nhảm. Có bao xa cút bao xa đi. Còn có ngươi tên phế vật kia để. Phiền phức để hắn cách ta xa một chút. Hiện tại bản tiểu thư không có thèm hắn. Hoàng Dĩnh tiếng nói vừa ra. Dương Dương đắc ý hừ lạnh một tiếng. Quay người liền muốn rời khỏi. Nhưng mà nàng quay người lại. Đã nhìn thấy hai mắt đỏ bừng Lý Siêu. Ta đều nghe được. Lý Siêu thanh âm khàn giọng nói. Trong lòng của hắn còn ôm cuối cùng một tia ảo tưởng. Hắn đang chờ Hoàng Dĩnh giải thích. Hoàng Dĩnh khinh bỉ nhìn xem hắn. Nghe được vừa vặn. Vậy sau này liền cách ta xa một chút. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Ngươi xứng với ta sao? Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Hắn mỗi chữ mỗi câu đều giống như một thanh đao nhọn đâm vào Lý Siêu trong lòng. Liếm chó si tình sông cạn đá mòn. Nhưng tương tự, liếm chó phẫn nộ bất chấp hậu quả. Vì cái gì? Vì cái gì phải đối với ta như vậy? Vì cái gì? Lý Siêu nghiến răng nghiến lợi. Từng bước ép sát, trong mắt tràn đầy ngang ngược cùng phẫn nộ. Hắn muốn giết nữ nhân này. Giết cái này đùa bỡn hắn tình cảm nữ nhân. Giết cái này phá hư tỉ tỉ của hắn tình cảm nữ nhân. Đó là cái tiện. Người. Hoàng Dĩnh không sợ hãi chút nào. Châm chọc khiêu khích nói. Thế nào? Con mắt trừng lớn như vậy muốn ăn thịt người a, ngươi còn dám đánh ta hay sao? Có gan ngươi đánh một cái thử một chút. Nàng mới không tin trước mắt tên phế vật này. Chết điều ti dám làm gì mình đâu. Chẳng qua là vô năng cuồng nộ thôi. Tiểu Siêu, ngươi đừng làm loạn. Lý Tình liền vội vàng tiến lên ngăn lại Lý Siêu. Bởi vì nàng giải đệ đệ mình. Này tấm trạng thái là thật chuyện gì đều có thể làm được. Thật náo nhiệt a, một đạo tràn đầy ngoạn vị thanh âm đột nhiên vang lên. Chỉ thấy Tô Tầm chậm rãi bước đi tới. Hoàng Dĩnh nhãn tình sáng lên. Trong nháy mắt thay đổi một bộ sợ hãi cùng dáng vẻ ủy khuất nhào tới. Tô Tầm ca ca, ta thật là sợ a, ta đến toilet. Hai người bọn họ liền ngăn chặn ta. Ô ô ô, làm ta sợ muốn chết. Tiện, người, ngươi còn tại trang. Lý Siêu chửi ầm lên. Nói với Tô Tầm, ngươi không nên tin nàng. Nàng liền là lường gạt. Là cái chân đạp mấy đầu thuyền. Chính cống tiện, người, nói nhảm. Tô Tầm dùng nhìn ngốc tất ánh mắt nhìn xem hắn. Cần phải ngươi nói. Ngươi cho rằng ta giống như ngươi xuẩn. Nhìn không ra nàng là đang diễn trò sao? Một nháy mắt, Lý Siêu cùng Hoàng Dĩnh đều ngây ngẩn cả người. Tô Tầm ca ca, ngươi đang nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu a? Hoàng Dĩnh gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Còn tại giả ngu, trong lòng có loại dự cảm xấu. Tô Tầm mắt lộ ra mỉa mai, bóp bóp mặt của nàng. Được rồi, Tiểu Lục trà, đừng giả bộ. Ngươi đoạn này vì ở trước mặt ta không đáng chú ý. Cũng chỉ có thể lừa gạt một chút Lý Siêu loại này ngay cả tay nữ nhân đều chưa sờ qua đồ đẩn. Lý Siêu sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Cảm giác mình có bị mạo phạm nói. Ngươi, một mực tại đùa nghịch ta. Chấm, Hoàng Dĩnh rốt cục tuyệt vọng rồi. Sắc mặt tái nhợt nhìn xem Tô Tầm. Tỷ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Siêu cũng đầy mặt không hiểu nhìn xem Lý Tình. Tô Tầm gật gật đầu. Ngữ khí ôn hòa nói. Đúng à, một mực tại đùa nghịch ngươi. Cả ngày nghĩ đến gả vào hào môn. Nhưng cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Ngươi xứng sao? Mặt khác, Tiểu Lục trà. Từ Lý Siêu nơi này lừa bao nhiêu tiền? Liền một phần không thiếu trả lại. Nếu không đừng trách ta đối ngươi không thân thiện nha. Quảng cáo, nghe hiểu. Hoàng Dĩnh gật gật đầu. Tại Tô Tầm trước mặt, nàng lộ ra cực kỳ bất lực, cực kỳ sợ hãi. Tô Tầm phất phất tay ra hiệu nàng có thể xéo đi. Hoàng Dĩnh vội vàng đào mệnh giống như chạy. Sau đó Tô Tầm lại nhìn về phía Lý Siêu. Vì giúp ngươi tỉ đem ngươi kéo về quỹ đạo. Phí đi lão tử thật lớn một phen khí lực. Cuối cùng là thành công. Cảm ơn ngươi, tỷ phu. Lý Siêu có chút xấu hổ. Thật tâm thật ý cảm tạ Tô Tầm. Lý Tình khuôn mặt đỏ lên. Vừa mới chuẩn bị giải thích. Tô Tầm liền mở miệng trước. Đừng gọi ta tỷ phu. Ta không phải tỷ ngươi bạn trai. Ta cùng nàng chỉ là đơn thuần tiền tài quan hệ. Cái gì? Lý Siêu trong nháy mắt là biến sắc. Tỷ, ngươi bị bao, nuôi rồi, bao cái đầu của ngươi. Lý Tình một trận nổi giận. Tô Tầm khéo hiểu lòng người giải thích một câu. Không phải ta cho nàng tiền, là nàng cho ta tiền. Tỷ ta bao, nuôi ngươi. Lý Siêu mở to hai mắt nhìn. Càng thêm không thể tin. Lý Tình đều muốn điên rồi. Hung hăng trợn mắt nhìn Tô Tầm một chút. Không biết nói chuyện liền ngậm miệng. Hừ. Tô Tầm nhún nhún vai. Móc ra một cây hoa tử đốt. Được rồi. Các ngươi chậm rãi trò chuyện đi. Nhớ kỹ mau chóng đem số dư chuyển cho ta. Bye bye. Tiếng nói vừa ra, Ngậm Hoa Tử, hai tay đút túi, cũng không quay đầu lại rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Lý Tình trải qua muốn nói lại thôi. Cuối cùng vẫn không nói gì. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.